Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 444 lạc xuất thế. Hòa loạn huyết, muốn tiện lợi một phần hòa thị bích cộng, Linh Tú trưởng lão bất đắc dĩ đến cười, kia cũng là nàng lộ. Bại một lần, tương lai mới có thể càng nỗ lực, một lần nữa tiến vào chân truyền đệ tử bên trong. Huống chi, nàng lần này cũng chưa chắc sẽ bại, đối với Phó Kiều Kiều Thiên Phú. Nàng vẫn là thực tín nhiệm, lúc đó, Phó Kiều Kiều đã cùng kia nữ đệ tử đấu kiếm đi lên. Mặt khác một bên, mặt khác phong bên này, Đại Ly đã từng gặp qua Công Chính Phong đệ tử. Người gầy Phan Giác Ý cùng mập mạp Diệp Thu cũng bị khiêu chiến, bất quá chân truyền đệ tử không phải như vậy hảo khiêu chiến. Trừ bỏ Phó Kiều Kiều loại này tuổi còn nhỏ lại ái lười biếng chân truyền đệ tử có chút nguy hiểm. Diệp Thu cùng Phan Giác Ý hai người đều vững vàng ngăn chặn người khiêu chiến. Bất quá một hồi, hai người hét lớn một tiếng thoát kiếm. Người khiêu chiến bại, canh tương đương, Nhan Nguyệt Phong bên này, Đinh Đinh cũng là đánh bại đối phương. Thực lực của bọn họ đều ở kim đan trung kỳ cùng hậu kỳ bồi hồi. Đối với ở đây rất nhiều người tới giảng đều quá yếu. Tạm thời đương tiêu khiển nhìn xem đi, trong đó, tự nhiên là Phó Kiều Kiều bên này yếu nhất lạc. Tương đương Phó Kiều Kiều cái trán đổ mồ hôi. Ở cái này cao ngạo nữ tử từng bước bước tới là lúc. Khẽ quát một tiếng, Linh Nguyệt kiếm, kiếm pháp lù lù Linh Tú ánh sáng nhạt, bóng kiếm bay lả tả, như ánh trăng sái lạc, Linh Tú đến cực điểm. Lại kiếm kiếm như quang ảnh mờ ảo, khó có thể bắt giữ thật thể. Kia cao ngạo nữ tử kinh hãi, lung tung thứ kiếm vừa lật, lại đã là bị lạnh băng mũi kiếm chọn trong tay chuôi kiếm, xôn xao kiếm. Bay lên, Kiều Kiều thắng, rất nhiều người hoan hô. Linh Tú trưởng lão thư ra một hơi, này chân truyền đệ tử nếu là bị xoát đi xuống, muốn nhiều mất mặt liền có bao nhiêu mất mặt. Nàng đánh tâm nhãn không hy vọng Phó Kiều Kiều gặp như vậy sỉ nhục. Oa ác, ta thắng. Thắng, sư phó, ta thắng. Người cũng không thể lại thủ sẵn ta không cho ta ăn được ăn. Phó Kiều Kiều kích động không thôi, bất quá một câu liền bại lộ nàng đồ tham ăn bản tính, đó là Phó Kiều Kiều, quả nhiên thực đáng yêu a, bực này thực lực, thật là thực nhược, nếu là ở chúng ta Công Chính Phong, ha ha, liền trước 50 đều bài không đi vào. Rất nhiều đệ tử nghị luận sôi nổi. Đột nhiên, trong đám người tuôn ra một đạo thanh âm. Yếu nhất phong, yếu nhất chân truyền đệ tử. Phó Kiều Kiều, ta tới khiêu chiến ngươi. Chờ Nguyên Hạo, cái này đã từng đối Đại Ly có tới một phát hành động đệ tử. Giờ phút này nghênh ngang đến đi ra. Vượt phong khiêu chiến Phó Kiều Kiều, Phó Kiều Kiều mặt trầm xuống, là cái này hỗn tương đương chứng. Đại Ly ánh mắt một phiết, nháy mắt liền nhìn ra thằng nhãi này tu vi đã đột phá. Vượt Phó Kiều Kiều nhất giai, không phải nàng có thể chống cự. Nếu là tiếp, bảo quản đại bại, tuy rằng nói chờ Nguyên Hạo không phải Nhan Nguyệt Phong người, cũng không thể trở thành chân truyền đệ tử. Nhưng là như thế lại là trực tiếp tổn hại Nhan Nguyệt Phong mặt mũi. Nhan Nguyệt Phong người mặt trầm xuống, Triệu Nguyệt chờ chân truyền đệ tử căm giận không thôi. Bất quá, khiêu chiến quy củ ở nơi đó. Tiếp còn không tiếp, là Phó Kiều Kiều sự tình. Phó Kiều Kiều có chút u buồn. Bất quá vừa thấy đến chờ Nguyên Hạo kia tư đắc ý bừa bãi biểu tình. Tức khắc đầu óc nóng lên. Bước chân vượt liền đi xuống. Hiu, hiu. Chờ Nguyên Hạo cùng nàng kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, ngay lập tức liền đấu lên, như cũ là phía trước vì Đại Ly mà đấu kiếm sử dụng kiếm pháp. Bất quá khi đó chờ Nguyên Hạo là thắng dễ dàng Phó Kiều Kiều một bậc. Nếu không phải Đại Ly hỗ trợ một lần, Phó Kiều Kiều nhất định thua, mà hiện tại, như cũ như thế, bại đi, chờ Nguyên Hạo hoàn toàn ngăn chặn Phó Kiều Kiều, đem nàng bước cho kế tiếp bại lui. Trường kiếm dương lên, trọng phách, Phó Kiều Kiều sốt ruột, theo bản năng đến đem kiếm đâm ra đi, kia một cái chớp mắt. Phó Kiều Kiều kiếm pháp bỗng nhiên sắc bén lên, kiếm phong chợt khởi, phong cuồng quyến, chờ Nguyên Hạo gầm lên một tiếng, gương mặt dữ tợn, lung tung múa kiếm, leng keng, kiếm quang công kích, so với phía trước đấu kiếm không biết xuất sắc nhiều ít bái. Người khác đều xem đến mê mẩn, thẳng đến Phó Kiều Kiều bộ pháp vừa truyền. Mũi kiếm đi phía trước một thứ, kiếm khí bưu hãn, chờ Nguyên Hạo không lùi mà tiến tới. Không đỡ không ngăn cản, ngược lại cũng thứ thượng nhất kiếm. Phốc, kiếm, đâm vào chờ Nguyên Hạo hai chân trung gian, mà chờ Nguyên Hạo kiếm. Đâm vào Phó Kiều Kiều đầu sườn biên, thiếu chút nữa điểm. Liền đem Phó Kiều Kiều đầu chọc thủng. Kiều Kiều, Nguyên Hạo, hai bên người đều kêu gọi một tiếng. Bất quá đều bị chờ Nguyên Hạo tiếng kêu thảm thiết áp đi qua, a ta chứng, tiếng kêu thê lương. Uốn lượn không dứt, người nào đó ngã trên mặt đất không ngừng lăn. Hai chân chi gian máu loãng chảy ròng, các nam nhân chứng đau. Các nữ nhân ngượng ngùng vừa vui sướng, bởi vì chờ Nguyên Hạo là có tiếng háo sắc. Cấp chọc chứng chứng, thật sự là quá tốt. Bất quá, như thế nào kia Phó Kiều Kiều kiếm pháp bỗng nhiên lợi hại đi lên, chính là. Còn có kia chờ Nguyên Hạo, đầu óc tú đậu không thành. Thế nhưng không đỡ kia nhất kiếm, ngược lại đưa lên chính mình, ai biết được. Không chuẩn hắn nhàn đến chứng đau đâu. Phó Kiều Kiều cũng hoàn hồn. Kia gì, nàng lại đem thằng nhãi này cấp đánh bại. Cầu thang thượng, Đại Ly chớp chớp mắt, mi mắt một phiến, khóe miệng câu lấy, không tiếng động đến cười, ảo thuật. Nàng ảo thuật lại lợi hại a, lĩnh giáo qua Đại Ly đồng thuật mê huyễn. Hạ Trạm Phong tự nhiên phản ứng đầu tiên nghĩ tới Đại Ly, so mặt khác trưởng lão cùng phong chủ nhóm. Càng mẫn cảm, đồng thuật quỷ dị liền ở chỗ nó đặc dị. Làm mặt khác tu sĩ khó có thể chênh lệch, rốt cuộc nó độc lập ở linh hồn cùng thật thể ở ngoài. Rất là quỷ quyệt, bởi vậy Phong Khinh Vân đám người tuy rằng biết trong đó có khác thường, lại cũng không có thể nhận thấy được Đại Ly trên người, chờ Nguyên Hạo bị nâng đi xuống. Phó Kiều Kiều cũng vui mừng trở về đệ nhất giai, nói, bởi vì kia nhất kiếm phong tình. Trong khoảnh khắc, nguyên lai đại lượng tính toán khiêu chiến cái này yếu nhất chân truyền đệ tử các đệ tử thoáng chốc. Thay đổi chú ý, ngược lại chiều Triệu Nguyệt đám người khiêu chiến, lúc đó. Trong đám người có hai người đi ra, Nhan Nguyệt Phong Lạc. Hàm Đan Phong Hòa Giải Ngữ, Lạc. Khiêu chiến Lý U Lan, Hòa Giải Ngữ. Khiêu chiến Doãn Loạn Huyết, hai cái khiêu chiến vừa ra. Mọi người ồ lên, không thể nào. Một cái khiêu chiến đệ nhất chân truyền, một cái khiêu chiến đệ tam chân truyền, đặc biệt là Doãn Loạn Huyết, chính là Hàm Đan Phong đệ tam chân truyền, so với Lý U Lan còn mạnh hơn ra một ít đi. Khách quý tịch trung rất nhiều cường giả đều rất là kinh ngạc, liền càng miễn bàn nội viện các trưởng lão, Đại Ly nhưng thật ra không hiếu kỳ. Gần nhất cái này lạc tốt xấu cũng ở gió cuốn kia sẽ vô thanh vô tức liền vào truyền thừa bí cảnh. Mà Hòa Giải Ngữ liền càng không cần phải nói, trên thực tế. Nàng nguyên tưởng rằng Hòa Giải Ngữ sẽ trực tiếp khiêu chiến Hàm Đan Huyền Dạ tới. Vì cái gì không khiêu chiến nàng đâu? Đại Ly tò mò liền hỏi. Đối với Hòa Giải Ngữ, nàng luôn luôn thực thô bạo hữu lực. Ta còn không phải nàng đối thủ. Chênh lệch rất lớn, Hòa Giải Ngữ có chút tối nghĩa đến trở về một câu, ân. Đại Ly nhướng mày, Hòa Giải Ngữ cùng nàng giống nhau. Trong xương cốt nhưng không có tìm ngược loại này thói quen. Cái gì ngược dòng mà lên, đó là cần thiết căn cứ vào tất thắng nắm chắc, nếu không sẽ không dễ dàng ra tay, cho nên. Cái kia Hàm Đan Huyền Dạ thực lực, Nguyên Anh. Đại Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, đang nghĩ ngợi tới thời điểm, Nam Hoàng chân truyền cá lê. Khiêu chiến Nhan Nguyệt Đại Ly. Chân truyền đối phong chủ đích truyền. Không ít trưởng lão đồng thời nhìn về phía Phong Khinh Vân, Phong Khinh Vân còn lại là nhìn về phía Đại Ly, tươi cười nhạt nhẽo, không nóng không lạnh, nói, nếu ngươi thua, liền lại quét ba ngày vũ bồn hoa, Nhan Nguyệt Phong không ít người cười, ta lặc cái đi. Có thể không đề cập tới việc này không? Đại Ly trợn trắng mắt, hạ bậc thang một bước. Đối thượng cười lạnh liên tục đến cá lê, hắn là ngươi người đi. Vưu Hàn Tuyệt Mộ Dung Phục có chút thâm ý đến nhìn Vưu Hàn Tuyệt sắc mặt không thay. Đổi, chỉ là rũ mắt, thanh âm có chút lãnh. Đúng vậy, bất quá Mộ Dung ngươi, tựa hồ cũng niệm cái kia Hòa Giải Ngữ đi. nếu là kia đại ly thực sự có một cái ca ca. Ha ha, Mộ Dung Phục cười nhạo một tiếng, tựa hồ khinh thường, quay mặt đi sau xác thật âm trầm mặt bên sườn. Một cái khác hạch tâm đệ tử, cũng chính là một cái ăn mặc màu nâu võ sĩ phục nam tử. Thanh niên bộ dáng, ngũ quan tục tằng hào phóng, ánh mắt lạnh băng, chỉ nhàn nhạt nói, ta nhưng thật ra càng thích kia đem linh đao, nghe nói. Kia đem linh đao là ở một cái vô danh tiểu tử trên người đi. Chỉ là từ kia đại ly che chở, nếu là muốn bắt đao. Tất bại đại ly, Mộ Dung Phục cùng Vưu Hàn Tiệt đều nhìn về phía cái này nam tử. Trong mắt có cười, người này là ai? Hắn ngồi vị trí ở đứng thứ hai. Tên của hắn kêu vạn tới lui, đối với cá lê khiêu chiến. Đại ly tự nhiên là tiếp, chỉ là dựa theo trước sau trình tự. Đó là kia là cái thứ nhất khiêu chiến. Người khác đều cảm thấy này kết quả không thể nghi ngờ. Khẳng định là Lý U Lan thắng. Nhưng mà Lý U Lan cùng Tiêu Nam Thông này mấy cái gặp qua lạc người. Giờ phút này đều không lớn lạc quan, Lý U Lan hạ cầu thang. Nhìn về phía lạc, Đạm Thanh nói, gió cuốn hẻm núi bên trong. Lúc sau cũng không gặp qua ngươi. Bất quá ta tưởng, ngươi có lẽ là chúng ta phong nội che giấu đệ nhị thâm người, đệ nhất. Tự nhiên là đại ly, lạc nhìn nàng một cái. Hồn không bị nàng mỹ mạo động dung nửa phần. Chỉ là hồi, vì cái gì không phải đệ nhất thâm đâu. Nói xong, hắn tay nâng lên. Đó là một phen huyền phù tiểu phi đao, đơn giản. Cổ xưa, tùy tiện đến bắn ra, Lý U Lan liền phản ứng thời gian đều không có. Phòng ngự thuẫn cũng không kịp thi triển. Kia phi đao, đã là thiết hạ nàng bên tai một lọn tóc, kia phi đao cuốn phát. Sợi tóc hoàn toàn hóa thành cho bụi. Phi đao biến mất không thấy, toàn trường an tĩnh, mau. Mau đến không cách nào hình dung. Mau đến làm ở đây mạnh nhất 16 chân truyền đệ tử trung thu lá dụng bọn người không thể không. Ghé mắt xem ra, người này là ai? Túc kỳ vài người tự nhiên biết đây là lạc. Cái kia an an tĩnh tĩnh. Điệu thấp không tiếng động lạc. Nhưng là, hắn như thế nào sẽ như vậy cường? Lạc, hắn kêu lạc. Trước kia không nghe nói qua a. Nga, hắn giống như ở tại đại ly cách vách, Lâm Túc Vân chờ trưởng lão lại kinh dị lại kinh hỉ. Bọn họ phong còn có như vậy cao thủ. Lạc xuất hiện, giống như là một đạo sét đánh tia chớp. Phách Nhan Nguyệt Phong người ngoại Tiêu Lý Nộn, Lý U Lan nhưng thật ra không lớn để ý. Ngược lại là Trương Huyền Kiến này đó nam tính đệ tử rất là âm trầm, vốn dĩ Nhan Nguyệt Phong nam. Nhân liền ít đi. Bọn họ mấy cái chính là vạn bụi hoa chung một chút lục. Muốn nhiều hiếm lạ liền có bao nhiêu hiếm lạ. Cố tình bọn họ thực lực không tồi. Tự nhiên ở Nhan Nguyệt Phong như cá gặp nước. Nhật tử cũng cực kỳ tiêu dao. Nhưng là lạc ngang trời xuất thế. Trực tiếp đánh vỡ địa vị của bọn họ. Hắn, quá cường. Hắn, đã là đệ nhất chân truyền đệ tử. Lý U Lan bại, lại trực tiếp khiêu chiến xếp hạng đệ nhị Trương Huyền Kiến. Vì thế, Trương Huyền Kiến càng bi thôi. PS, Nga, kia gì, muốn tiện lợi một phần đồng hài hòa thị bích một cái. Thêm canh một lão quy củ. Trước mắt, hết chương.